Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, luyện thể võ giả. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng? Tất cả mọi người đang suy đoán. Đến lúc này, thắng bại đã không trọng yếu. Coi như vương thần lúc này say ngã, cũng không có cái gì có mất thể diện hay không. Bởi vì hắn uống nhiều lắm, vương thần đây cũng quá có thể uống đi. 1000 đàn, thế mà còn không có uống say. U Thanh Quân dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem uống rượu vương thần hai người. Long hồn, ngươi có phát hiện hay không? Ta cảm thấy vương thần nhục thân giống như mạnh hơn. So thăng long bí cảnh thời điểm lại tiến một bước. Phượng Khinh Vũ nhìn một chút long hồn. Nói, không tệ. Long hồn gật đầu. Nói, hắn đã đem thân thể cường độ luyện đến cực hạn. Tiến thêm một bước liền có thể nhục thân thành vương. Hắn sở dĩ có thể uống nhiều rượu như vậy, cũng là cùng nhục thân cường độ có quan hệ. Nhược quả nhục thân năng lực không mạnh, hắn căn bản tiêu hóa không được nhiều như vậy linh khí. Nhục thân thành vương, U Tử Huyên bọn người nghe vậy hãi nhiên. Bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói có người có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Thật sự là hắn là vạn cổ khó tìm thiên tài. Đáng tiếc đi lầm đường. Như hôm nay tàn lụi, nhục thân thành vương đường đã đứt. Phượng Khinh Vũ ung dung thở dài, thần sắc có chút buồn vô cớ. Hai người đụng rượu vẫn còn tiếp tục. Thời gian không lâu, lại có 300 vò rượu vào trong bụng. Tăng thêm nguyên lai uống, vương thần đã dòng dạ uống xong 1600 đàn. Ngọc Càn uống 1700 đàn. Ma vương cũng quá có thể uống đi. Chẳng lẽ hắn đối rượu cũng có kháng tính? Cái này quá không hợp sửa lại. Coi như hắn đối rượu có kháng tính, cũng không có khả năng uống xong nhiều rượu như vậy. Ngọc Càn thần sắc kinh nghi bất định. Liên tục uống hơn 1000 vò rượu. Dù cho đối rượu có kháng tính, thân thể của hắn cũng có chút ăn không tiêu. Bởi vì uống nhiều lắm, nhục thể của hắn dù sao cũng có hạn. Chính là uống nhiều như vậy nước, hắn cũng tiêu hóa không được. Vương thần nhìn thoáng qua Ngọc Càn biến lớn bụng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Động tác trong tay không ngừng, lại cầm lấy một vò rượu. Nhục thể của hắn cực mạnh, những rượu này với hắn mà nói nhẹ như không có gì. Tùy thời đều có thể tiêu hóa hết, coi như uống lại nhiều, đều không có vấn đề. 1200 đàn Ngọc Càn có 3 phần men say. 1300 đàn, 1500 đàn Ngọc Càn đã say 7-8 phần. Không những như thế, eo của hắn vây dòng dã lớn tầm vài vòng. Bụng giống như một cái vại nước nhỏ đồng dạng. Trái lại vương thần, hắn vẫn là giống như lúc đầu. Bụng không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có nửa phần say rượu. Người nhìn, Ngọc Sư Huynh không được. Tiếp tục như vậy nữa, bụng của hắn sẽ bạo tạc. Một cái Thiếu Hoa Tông đệ tử lo lắng nói. Vương thần học trưởng thắng chắc. Hắn uống nhiều như vậy còn không có say. Có Thần Long học viện đệ tử hưng phấn nói. Lại đến. Ngọc Càn lung la lung lay. Lần nữa cầm lên một vò rượu. Ánh mắt đã mơ hồ không rõ. Một vò rượu vừa quát một nửa. Ngọc Càn rốt cục không kiên trì nổi. Một đầu mới ngã xuống đất. Nửa bình rượu trực tiếp đập vào trên mặt của hắn. Đập nhão nhoẹt, rầm rầm, Ngọc Càn toàn thân run rẩy, trong bụng rượu giống suối phun đồng dạng từ miệng bên trong phun ra ngoài. Tiệc tối ăn đồ vật cũng bị móc ra tới, lưu đầy người đều là, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Đối với đây hết thảy, hắn không hề hay biết. Ha ha ha, đáng đời, đám người thấy thế, nhao nhao cười to, ngoại trừ Thiếu Hoa Tông đệ tử bên ngoài. Không có người đồng tình hắn. Con hàng này ỷ vào mình đối rượu có kháng tính, đưa ra tử lệnh hố người. Không nghĩ tới cuối cùng bị hố thảm nhất ngược lại là chính hắn. Ha ha ha, vương thần huynh đệ, tốt. U Thanh Quân cười to. Hắn đối Ngọc Càn đều sớm không quen nhìn. Chỉ là uống rượu uống nhưng kẻ sau. Hiện tại vương thần chẳng khác gì là giúp hắn trừ xả được cơn giận. Kết thúc công việc. Kim Cáp cười một tiếng, thu hồi trí nhớ của mình tinh thạch, Ngọc Càn dáng vẻ chật vật bị nàng rõ ràng thác ấn xuống đến. Nàng tính toán đợi cái sau tỉnh rượu về sau, tại đưa cho hắn nhìn, trở lại đình nghỉ mát về sau. Vương thần tiếp tục hắn ăn đại nghiệp, phân phó bên cạnh thị nữ mang thức ăn lên, lần nữa ăn uống thả cửa. Cái này, long hồn đám người trợn tròn mắt, cũng không dám tin tưởng. Vương thần uống hơn 1000 đàn liệt diễm đốt tâm, thế mà còn có thể ăn đồ vật. Ngươi còn muốn ăn? U Tử Huyên mắt trợn trắng. Ta còn không có ăn no đâu. Vương thần có chút vô tội nói. Thần cấp ăn hàng. Đám người im lặng. Đụng rượu phong ba trôi qua về sau, mọi người ở đây cũng đều cảm xúc nhiệt liệt. Một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn uống. Ngọc Càn cũng bị Thiếu Hoa Tông đệ tử làm tỉnh lại. Ngồi một mình ở nơi hẻo lánh bên trong, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn từ xuất đạo đến nay, uống rượu chưa từng có bại qua. Đây là lần thứ nhất bị người quá chén. Vương thần học trưởng tương đương ta kính ngươi một vò. Có người cầm rượu lên đàn, chạy tới hướng vương thần mời rượu. Vương thần, ta cũng kính ngươi một vò. Vương thần, các thế lực lớn người, nhận biết không quen biết, liên tiếp có người chạy tới mời rượu. Tất cả mọi người người đều muốn biết, vương thần đến cùng có thể uống bao nhiêu rượu. Cho nên mọi người cố ý gây nên, đặc địa tìm hắn đụng rượu. Tốt, hát, vương thần tới không sợ. Nhấc lên vò rượu cùng đám người đối ẩm. Một người độc chiến quần hùng. Vương thần không có thời gian nghỉ ngơi. Mọi người xếp hàng mời rượu. Không hẳn sẽ công phu. Lại uống hơn 2000 đàn. Vẫn là không có lộ ra men say. Ta dựa vào. Đánh ngã hắn. Đúng. Chúng ta đều lên. Uống chết hắn. Vương thần học trưởng hải lượng. Chúng ta uống một cái. Vương thần tửu lượng khiến mọi người nổi giận. Mời rượu người càng nhiều. Trời ạ, gia hỏa này đơn giản không phải người. Kim Cáp con mắt trừng căng tròn, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chư vị, xin nghe ta một lời. Tử Huyên công chúa tiến lên một bước, đối mời rượu người ôm quyền. Chờ mọi người im lặng xuống dưới, nàng mới mở miệng nói. Mọi người có thể hay không cho cái chút tình mọn, đình chỉ nháo kịch. Đừng lại hướng vương thần mời rượu. Ta kính mọi người một vò. Uống trước rồi nói. Tử Huyên công chúa nói dứt lời cầm rượu lên đàn. Uống sạch sẽ. Tử Huyên công chúa khách khí. Các huynh đệ, chúng ta cũng uống. Uống rượu, đám người nhao nhao giơ lên vò rượu. Uống một hơi cạn sạch. Ha ha, Tử Huyên đa tạ chư vị. U Tử Huyên thần sắc nhất truyền. Nói, lấy vương thần tửu lượng. Chính là uống đến hừng đông cũng sẽ không uống say. Mọi người cũng không cần lãng phí thời gian. Chư vị thật vất vả đến ta Tử U đế quốc. Bỉ quốc trên dưới. Bồng tất sinh huy. Ta nhìn không bằng dạng này. Tất cả mọi người là các tông thiên tài. Sao không luận bàn một phen. Làm gì đem thời gian lãng phí ở đụng rượu lên. Ha ha. Không có vấn đề. Đám người nghe vậy nhao nhao đồng ý. Bọn hắn đều là các tông thiên tài, tự nhiên đối với mình thực lực đều cực kỳ tự phụ. Đối với chiến đấu, đối bọn hắn tới nói, sợ uống rượu càng có lực hấp dẫn. Tử Huyên công chúa, ngươi là chủ gia, chúng ta đến ngươi địa bàn bên trên. Ngươi liền vạch ra nói tới, nói một chút làm sao luận bàn đi. Có người mở lời, rất đơn giản, U Tử Huyên gật đầu, nói, chỉ là luận bàn. Mọi người có thể tùy ý chọn chiến bất luận kẻ nào. Không có quy củ, chỉ là có một chút. Hy vọng mọi người chú ý. Chính là tận lực khắc chế không muốn giết người. Tốt, đám người ma quyền sát trưởng. Tất cả mọi người là võ giả. Đều hiểu quy tắc, bình thường tình huống dưới. Như loại này tiệc tối. Luận bàn chiến kỹ, là ắt không thể thiếu một cái khâu. U Tử Huyên mời mọi người tham gia tiệc tối mục đích cuối cùng. Chỉ sợ cũng là muốn nhìn một chút. Các nhà thiên tài chiến lực đến tột cùng bao nhiêu. Tử Huyên tự mình làm chủ. Mong rằng mấy vị thứ lỗi. U Tử Huyên quay người. Đối Phượng Khinh Vũ. Long hồn bọn người áy náy thi lễ. Ha ha. Chúng ta đều là võ giả. Đêm nay loại tình huống này gặp được. Mọi người không luận bàn một phen. Kia mới gọi kỳ quái đâu. Long hồn cười một tiếng. Không thèm để ý khoát khoát tay. Không tệ, công chúa không nên tự trách. Phượng Khinh Vũ cũng khẽ lắc đầu. Đa tạ, Tử Huyên công chúa ngậm thủ. Tiếp lấy quay người, nhìn về phía đám người. Nói, đã tất cả mọi người không có ý kiến, chúng ta liền bắt đầu đi. Đám người ánh mắt tại người đều nhìn về phía vương thần bọn người. Bọn hắn một bàn này ngồi đều là các tông mạnh nhất thiên kiêu. Ý của mọi người nghĩ rất rõ ràng. Đều muốn thử xem mình cùng những người này chênh lệch. Tại Hạ U Hàn Sơn. Cảm tạ đại giá quang lâm Tử U Đế Quốc. Ta đại biểu Tử U Đế Quốc. Cho mọi người mở đầu. Cái thứ nhất người chọn đầu tiên chiến người. Liền từ ta tới đi. Một cái vóc người thanh niên cường tráng. Trong đám người đi ra. Cao giọng mở miệng. Có thể. Không biết ngươi muốn khiêu chiến cái nào. Phượng Khinh Vũ nói, làm nghe Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ, một rồng một phượng, chính là thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất thiên kiêu, chiến lực có 102 tứ đại thế lực, tiểu đệ bất tài, muốn cùng Long huynh đọ sức một phen. U Hàn Sơn ánh mắt sáng rực nhìn xem Long Hồn, chiến ý bức người, tiểu tử này điên rồi, dám khiêu chiến Long Hồn học trưởng. Một cái Thần Long học viện đệ tử mở miệng. Ách, Long Hồn có chút ngây người, nghĩ không ra có người sẽ trực tiếp khiêu chiến hắn. Bất quá hắn lập tức cũng hiểu tới, đối phương là Tử U Đế Quốc người, chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Mặc dù nghe qua tên tuổi của hắn, cũng không biết hắn chiến lực chân chính. Long huynh có dám đánh một trận? U Hàn Sơn ôm quyền, lần nữa nói chuyện, có gì không dám? Long Hồn gật đầu, cất bước đi ra đình nghỉ mát. Tiếp lấy đằng không mà lên, lẳng lặng đứng ở không trung. U Hàn Sơn cười một tiếng, bước chân một điểm, cũng đi theo đằng không mà lên, cùng Long Hồn đối diện mà đứng. Hắn thân thể khẽ động, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang từ trên người hắn phát ra. Luyện thể võ giả, vương thần dừng tay lại bên trong động tác, không đang ăn uống, hơi kinh ngạc nhìn xem không trung U Hàn Sơn. Đối phương rõ ràng chính là luyện thể võ giả, chỉ là nhục thân không có cường hóa đến cực hạn mà thôi. Dù vậy, hắn hay là vô cùng cảm thấy hứng thú, bởi vì đây là lần đầu gặp được còn sống luyện thể võ giả. Ý của ngươi là nói, cái này U Hàn Sơn là luyện thể võ giả. Phượng Khinh Vũ thần sắc khẽ động, đôi mắt đẹp nhìn về phía vương thần, nàng cũng nhìn ra cái này U Hàn Sơn không giống bình thường. Nhưng là cụ thể chỗ nào không giống, còn nói không rõ ràng. Luyện thể võ giả, kim cấp bọn người có chút giật mình. Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua ngoại trừ vương thần bên ngoài luyện thể võ giả. Ha ha, vương thần huynh đệ hảo nhãn lực. U Thanh Quân đuôi lông mày mỉm cười, thần sắc có chút tự hào. Nói, ta U thị nhất tộc đến tiên tổ được ấm. Từ tổ tiên truyền xuống một chút thô thiển thượng cổ luyện thể pháp. Cho nên, ta U thị nhất tộc có rất nhiều luyện thể võ giả. Ồ, vương thần gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này. Các ngươi U thị nhất tộc là thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu thủ hộ phong ma bi. Có thể có luyện thể thuật truyền thừa, cũng là bình thường. U huynh, thượng cổ luyện thể pháp thế nhưng là vô cùng chân quý. Ngươi nói như vậy ra, chẳng lẽ không sợ bị người ngấp nghé? Phượng Minh Thiên nghĩ nghĩ. Hỏi, đám người cũng đều nhìn về phía U Thanh Quân, thượng cổ luyện thể pháp, ai thấy không thèm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,